Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3527, người thứ ba, gọi Tô Tuyết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, canh kim cũng là đứng dậy. Thiên ức, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Canh công tử quá khen. Tô Hàn nói, lần này quyết đấu, còn có trọn vẹn thời gian 2 năm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể thắng liền nhiều ít chàng. Canh kim lại nói. Tô Hàn hé miệng, yên lặng không nói. Tại đông đảo tiếng hoan hô bên trong, Tô Hàn về tới trên vị trí của mình. Không sai, Tác Doanh tán dương, Hàn Vân Cúc thì là nhìn Tô Hàn. Người cũng mạnh đến loại trình độ này, nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đem cái này người cho đánh giết. Sư mẫu quá khen rồi, Tô Hàn cười nói, ta cũng không phải tại tán dương ngươi. Hàn Vân Cúc hừ nói, người đây cũng qua biên thái a, đến cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể để cho ngươi có được này loại chiến lực. Ta nhìn rõ ràng, ngươi không có sử dụng bất kỳ ngoại lực, hết thảy tất cả đều là chính ngươi lực lượng bản thân, chỉ dựa vào điểm này, từ xưa đến nay, sợ là liền không người có thể làm đến a, có lẽ tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ cũng có thể làm đến. Tô Hàn khiêm tốn nói, bọn hắn, Hàn Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là một đám nổi danh chi đồ thôi. Mặc dù thiên tư hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng cũng không xứng với loại kia xưng hào. Có thể như thế bị người kính trọng, bọn hắn khẳng định có bản lãnh của bọn hắn. Tô Hàn lại nói, bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng nói thật, coi như là bọn hắn, dựa vào tự thân lực lượng, cũng làm không được ngươi bây giờ trình độ. Hàn Vân Cúc nói, Tô Hàn không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ mạnh hơn, bọn hắn cũng cuối cùng chẳng qua là thượng đẳng tinh vực người. Bọn hắn có thủ đoạn, đại bộ phận đều là tới từ thượng đẳng tinh vực, dù cho có thánh vực thế lực, cho bọn hắn một ít bí thuật, nhưng cũng cuối cùng cực ít, mà lại phẩm cấp, tuyệt đối cao không đi nơi nào. Lại nhìn Tô Hàn, cửu đại bản tôn, võ đạo cùng thể xác song tu, huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, long huyết cuồng bạo, liệt tử. Còn có tu vi thần khải, phá giới chi nhận, loại nào là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ có thể so sánh. Võ đạo cùng thể xác song tu, bọn hắn không có, bọn hắn tu tập, toàn bộ đều là võ đạo. Huyết hóa cửu thanh, đến từ thánh vực đỉnh cấp bí thuật một trong, bọn hắn một dạng không có. Ngũ thải chí tôn ảnh, chính là Tô Hàn từ thiên kiếp về sau đoạt được đến, đó là vượt qua bản thân hắn tu vi mấy lần thiên kiếp. Như này chốt cái gọi là thiên chi kiêu tử, có thể dẫn tới. Đương nhiên không thể, nếu không thể, vậy bọn hắn, tự nhiên cũng không có khả năng có loại thủ đoạn này. Long huyết cuồng bảo, được từ tại Tam Đế Sơn, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, cái kia 3 vị đế giả, lại là vượt qua ngân hà tinh hệ tồn tại. Liệt tử, càng là được từ thái cổ thời kỳ, tu vi thần khải, làm 4 đại tu vi cấp độ dung hợp. Phá giới chi nhận, làm tứ đại bản nguyên chi lực dung hợp. Tất cả những thứ này, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có bất kỳ người nào chỗ có. Tổng hợp xuống tới, hắn Tô Hàn giống như nay chiến lực, kỳ quái sao? Đương nhiên không kỳ quái, luận tự thân lực lượng, như cùng cấp bậc, cho dù là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Đương nhiên, nói là nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực vi tôn thế giới, không phải tại nhà tròi, người ta có siêu cấp thế lực giao phó cho ngoại lực, lại vì sao muốn cùng ngươi liều tự thân lực lượng. Như sơ cấp thiên kiêu lệnh ở trong pháp trận, này đó là thuộc về ngoại lực một loại. Như Tô Hàn tại hiên viên bí cảnh làm ở bên trong lấy được kiếm khí, đây cũng là ngoại lực một loại. Thật muốn liều tự thân lực lượng, ngươi muốn lo lắng, cũng không phải là tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Hàn Vân Cúc trầm ngâm một lát, lại nói, trước mắt mà nói, người muốn lo lắng, chỉ có 3 người. Ồ, Tô Hàn mỉm cười nói, sư mẫu nói nghe một chút, Phương Tự Cầm là một cái. Hàn Vân Cúc nói, Tô Hàn gật đầu, ta nghe nói qua nàng, siêu cấp thiên tài, thất cấp khu người của Phương gia, vẫn là Phương Chiết Phương đại nhân thân muội muội đây. Khiêu chiến của nàng, đã bắt đầu, nhanh như vậy, dựa theo Trầm đại nhân ý tứ. Có vẻ như nàng còn chưa tới thời gian A, trước thời hạn. Hàn Vân Cúc nhìn về phía Tô Hàn, dùng thanh danh của ngươi, nàng hẳn là sẽ tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Tô Hàn im lặng nói, nàng bản thân liền là đỉnh phong chân thần cảnh, mà ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đỉnh phong hư thần cảnh mà thôi, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Còn Trang, Hàn Vân Cúc chừng Tô Hàn liếc mắt, ngươi liền tuyết vực cũng có thể làm đi, sẽ còn sợ đỉnh phong chân thần cảnh người. Tuyết vực là tuyết vực, Phương Tự Cầm sợ là sẽ phải mạnh hơn hắn bên trên quá nhiều. Tô Hàn thầm nói, yên tâm, Phương Tự Cầm khiêu chiến, vẫn là có điểm mấu chốt. Hàn Vân Cúc nói, nàng nếu là muốn khiêu chiến người nào, mà tu vi của đối phương, lại so với nàng thấp, cái kia nàng liền sẽ đem tự thân tu vi, áp chế đến cùng đối phương ngang hàng trình độ, dĩ nhiên, cũng giới hạn tại tu vi, đến mức thủ đoạn, thuật pháp loại hình, nàng vẫn như cũ sẽ thi triển. Dạng này a, Tô Hàn cười cười, cái kia ta cũng là có thể cùng với nàng thử một chút, Thẩm đại nhân có thể là cho ta nhiệm vụ, để cho ta nắm nàng lưu tại Vân Vương phủ đây này. Sợ là rất khó, Tác Doanh lắc đầu, rõ ràng, hắn cũng biết việc này. Phương Tự Cầm vốn là thất cấp khu người của Phương gia, dùng Phương gia trạng thái, cũng là so Vân Vương phủ hơi kém một chút mà thôi. Ra hay không gia nhập Vân Vương phủ, tự nhiên là không có gì sai biệt. Chủ yếu nhất là, Vân Vương phủ thật sự là quá trục, người ta lưu lại, cũng chỉ sẽ chậm trễ người ta tốc độ tu luyện. Cái kia người thứ hai đông, Tô Hàn lại hỏi, cái kia còn phải hỏi, khẳng định liền là vị hôn thê của ngươi. Hàn Vân Cúc nói, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Việc này, sư mẫu cũng biết, ngươi vị hôn thê chính là thái cổ yêu thần duy nhất thân truyền đệ tử, việc này không gạt được. Hàn Vân Cúc nói, Tần Quân giờ phút này xem ra, tựa hồ cũng chỉ là tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi, nhưng nàng tu luyện, chính là thái cổ yêu pháp. Đó là toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, chỉ có thái cổ yêu thần có khả năng tu luyện công pháp. Thái cổ yêu thần, sao mà mạnh, đây chính là cùng hủy diệt nữ hoàng cùng đại thiên chiến tôn ngang nhau cấp bậc tồn tại. Chính là ngươi Vân Vương phủ phủ chủ, cũng không dám nói, có thể trong tay hắn, chiếm tiện nghi. Chờ lấy xem đi, ta dám đánh cược, qua một đoạn thời gian nữa, Tần Quân cường giả manh mối, liền sẽ dần dần hiển hiện ra. Tại Tần Quân chuyện này bên trên, Tô Hàn luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói. Cái kia người thứ ba đâu? Trước đó Thẩm Thiên Lệ đã từng nói với Tô Hàn qua, nhưng chỉ nói Phương Tự Cầm cùng Tần Quân. Người thứ ba là ai? Hắn còn thật không biết. Nói lên này người thứ ba, cũng là có chút ý tứ đây. Hàn Vân Cúc cười nói, nàng giống như ngươi. Cũng là họ Tô, nói không chừng rất nhiều năm trước, các ngươi vẫn là một nhà đây. Cũng họ Tô, Tô Hàn nhíu mày, thượng đẳng tinh vực họ Tô, hẳn là không nhiều lắm đâu. Chẳng lẽ là thánh vực Tô gia chi nhánh? Không, nàng là vừa vặn theo trung đẳng tinh vực đi lên. Hàn Vân Cúc nói, nàng gọi Tô Tuyết, cùng thánh vực Tô gia, không có bất cứ quan hệ nào. Cái gì? Tô Hàn trong óc, trực tiếp nổ tung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.